Khủng bố sống lại, chương 915, xuất hiện lần nữa đường. Góc truyện audio.com. Dương Gian hai ngày này an bài một cái công ty sự tình cho Phùng Toàn, Đồng Thiến bọn hắn chế định một phần trực ban biểu, cũng tăng cường đại xương thành phố bảo an lực lượng. Bị người đánh đến cửa nhà sự tình tuyệt đối không thể lại phát sinh. Lưu Tiểu Vũ cũng nhanh chóng thích ứng công việc của mình. Hết thảy lại đều khôi phục đến bình thường vận hành thời điểm trạng thái. Trong lúc đó, Dương Gian nghe nói Trương Vĩ ở công ty thành lập một cái mới bộ môn, gọi Đại Xương thành phố tin tức bộ. Hắn không biết từ chỗ nào tìm tới một đám tinh thần tiểu tử. Ăn ngon uống sướng cung cấp, cả ngày mang theo bọn hắn tại Đại Xương trong thành phố loạn chuyển du. Dùng hắn lời nói đến nói chính là thu thập thành thị các ngõ ngách khả nghi tin tức. Âm thầm thủ hộ lấy Đại Xương thành phố. Bất quá đối với chuyện này hắn cũng không có đi quản nhiều. Dù sao đây cũng không phải là chuyện gì xấu. Công ty cũng không thèm để ý cái này chút vốn kim. Hôm nay, Dương Gian như thường ngày tan tầm lái xe về nhà. Ngồi trên xe Trương Lệ Cầm còn có Lưu Tiểu Vũ. Lưu Tiểu Vũ chống đỡ cái đầu, không yên lòng nhìn xem ngoài xe, chợt mà hỏi, Dương Gian, ngươi nói Vương San San làn da làm sao trắng như vậy? Như vậy non, nàng đến cùng là thế nào lớn lên? Làm sao đột nhiên hỏi ra như thế một vấn đề? Dương Gian không muốn trả lời loại này nhàm chán vấn đề. Ta chỉ là tương đối cảm thấy hứng thú mà thôi. Thuận miệng hỏi một chút. Lưu Tiểu Vũ nói, Dương Gian lại suy tư một cái nói. Linh dị lực lượng ảnh hưởng tới thân thể của nàng, cải biến thể chất của nàng. Ngươi không có phát hiện Vương San San thân thể thật lạnh sao? Nhịp tim rất chậm sao? Loại này thân thể cơ năng dựa theo người bình thường tiêu chuẩn căn bản cũng không có biện pháp duy trì bình thường sinh tồn nhu cầu. Nhưng là nàng lại sống thật tốt. Loại tình huống này phía dưới, nếu như linh dị lực lượng không xảy ra vấn đề, lấy Vương San San trạng thái có thể duy trì một loại gần như đình trệ sinh lý đặc thù. Có ý tứ gì? Lưu Tiểu Vũ truy vấn nói. Dương Gian nói, ý tứ chính là, dù là qua trên 10 năm, 20 năm, Vương San San vẫn như cũ là cái dạng này. Nàng sẽ không già yếu, mà lại thọ mệnh sẽ so với người bình thường còn muốn dài. Thần kỳ như vậy, một bên Trương Lệ Cầm mở to hai mắt, kiểu nói này, không biết muốn ghen tị bao nhiêu nữ nhân, có một cái giá lớn. Dương Gian liếc qua, một khi linh dị lực lượng mất khống chế, hay là mất đi hiệu lực, Vương San San ngay lập tức sẽ biến thành một bộ tử thi. Nàng sinh mệnh một nửa là dựa vào linh dị lực lượng duy trì, một nửa là dựa vào thân thể duy trì. Hai thì đạt đến một loại vi diệu cân bằng. Cái này cân bằng điểm trong tay ta. Lưu Tiểu Vũ gật đầu nói. Cái này ta biết, quỷ nô tư liệu ta xem qua. Nếu như ngươi xảy ra vấn đề, Vương San San khẳng định là sẽ không toàn mạng. Nếu như là như vậy, kỳ thật ta cũng nguyện ý trả giá dạng này một cái giá lớn. Trương Lệ Cầm lại đột nhiên nói. Bảo trì vĩnh viễn tuổi trẻ, còn có sinh mệnh cùng Dương Gian kết nối tại một khối. Chuyện này đối với nàng mà nói đều là một chuyện tốt. Dù sao người bình thường dính đến linh dị không có người bảo hộ cũng là đường chết một đầu. Có thể cùng Dương Gian sinh mệnh trói buộc chung một chỗ. Cái này đối với rất nhiều người mà nói là một cái thiên đại kỳ ngộ. Chợt, liền đang tán gẫu quá trình bên trong, Dương Gian đột nhiên một đánh tay lái, đem xe dừng ở khẩn cấp xe nói bên trên. Sau đó thần sắc lập tức biến ngưng trọng lên. Thế nào? Lưu Tiểu Vũ kém chút bị lắc ngược lại tại toa xe bên trong. Dương Gian mở ra cửa xe đi xuống. Trương Lệ Cẩm, người lái xe đưa Lưu Tiểu Vũ trở về. Ta còn có chút sự tình liền không quay về. Mặt khác khả năng sẽ rời đi mấy ngày. Tin tức không cần truyền đi. Liền nói ta ở nhà chơi trò chơi. Tốt, tốt, Trương Lệ Cầm sửng sốt một cái. Nàng lập tức từ ghế lái phụ tử bên trên chuyển đi qua. Hiện tại liền lái xe đi. Dương Gian nói xong, cũng không quay đầu lại hướng bên cạnh một đầu hẻm nhỏ đi đến. Lưu Tiểu Vũ vội vã nói. Có việc nhớ kỹ thông chi ta. Trương Lệ Cầm không có nhiều lời. Chỉ là nhìn thoáng qua Dương Gian liền lập tức dẫm mạnh chân ga lái xe rời đi. Nàng giải Dương Gian tính cách. Cái này thời gian bất luận kẻ nào nói nhiều một câu. Nhiều chậm trễ một giây đồng hồ. Đều là ngu xuẩn. Mà Dương Gian vừa vặn chán ghét nhất chính là loại này không có có nhãn lực giá ngu xuẩn. Sở dĩ, Trương Lệ Cầm quyết đoán rời đi. Không có chút nào dây dưa dài dòng. Xe vừa mới đi, Dương Gian điện thoại liền vang lên. Bên trong truyền đến Lý Dương thanh âm. Đội trưởng, Bưu cục đường lại xuất hiện. Muốn đi sao? Giờ phút này Lý Dương còn tại Quan Giang tiểu khu. Dương Gian tiếp thông điện thoại trả lời. Đi, mang lên hai cây quỷ nến. Lần này đạt được Thẩm Lương đưa tới một nhóm trọng yếu vật tư. Trong đó có màu đỏ quỷ nến. Lần này hắn định dùng bên trên. Tốt, như vậy đội trưởng chúng ta Bưu cục thấy. Lý Dương nói xong cũng cúp xong điện thoại. Dương Gian để điện thoại di động xuống. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm trước mặt đầu kia hẻm nhỏ. Ở trong mắt người bình thường đây chỉ là một đầu bé nhỏ không đáng kể hẻm nhỏ. Nhưng là trong mắt hắn lại là một đầu cong cong khúc khúc thông hướng xa xa đường nhỏ. Nơi cuối đường là một tòa cũ kỹ dân quốc thời kỳ kiến trúc. Cái kia tòa nhà kiến trúc đại môn bên trên còn mang theo chiêu bài. Chung quanh lóe ra đủ mọi màu sắc đèn neon. Không khí ngột ngạt mà quỷ dị. Quỷ Bưu cục, tới thật khá nhanh. Ta lần trước đưa tin nhiệm vụ mới vừa vặn hoàn thành không bao lâu. Trước sau nghỉ ngơi bao nhiêu ngày rồi. Cái này mới đưa tin nhiệm vụ liền xuất hiện rồi. Dương Gian cảm thấy cái này rất không tầm thường. Dựa theo hắn ý nghĩ, Quỷ Bưu cục đưa tin nhiệm vụ ít nhất phải qua một hai cái tháng mới có thể sẽ xuất hiện. Nhưng là trước sau cũng liền cách xa nhau một tuần lễ nhiều điểm. Đương nhiên, còn có một cái khả năng. Đó chính là hắn tương đối không may. Mỗi lần đều dẫm tại đưa tin nhiệm vụ thời gian điểm lên lầu. Nhanh chân đi về phía trước. Dương Gian đi lên đầu này không quay đầu lại đường nhỏ. Hắn bàn tay trống rỗng một chảo. Một cây kim sắc phát nứt cổ quái trường thương không biết từ chỗ nào xuất hiện. Đột ngột xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Cầm cái này linh dị vũ khí. Lại bằng vào lấy bây giờ đã trở thành dị loại tồn tại. Dương Gian có lòng tin giải quyết triệt để Quỷ Bưu cục cái này linh dị nơi. Tiếp tục đi lên phía trước. Thân hình dần dần mơ hồ. Sau lưng đại xương thành phố kiến trúc cũng tại từ từ biến mất. Phảng phất bị chung quanh hắc ám nuốt mất đồng dạng. Trước mắt Quỷ Bưu cục kiến trúc càng phát ra rõ ràng. Cái kia đèn neon ánh sáng cũng phá lệ óng ánh. Bất chi bất giác, Dương Gian đã dọc theo đầu này linh dị đường nhỏ rời đi đại xương thành phố. Đi tới một chỗ nơi chưa biết. Địa phương này không thể nào hiểu được. Chỉ có Quỷ Bưu cục cái này một dãy nhà. Địa phương khác một mảnh đen kịt. Không thể tiến vào. Nếu như cưỡng ép du đãng chỉ sợ sẽ mê thất trong đó. Hắn cái này mấu chốt bên trên tự nhiên sẽ không đi hiếu kỳ tra dò xét địa phương khác. Đội trưởng, Dương Gian đi tới cửa. Phát hiện sau lưng cách đó không xa một cái mơ hồ bóng người cũng dần dần xuất hiện. Tới gần về sau mới xác định là Lý Dương đến. Bưu cục đường thông hướng địa phương khác nhau. Nhưng là trọng điểm đều là giống nhau. Thả lỏng điểm, đại đông thành phố Vương gia cổ trạch đều trải qua. Cái này Quỷ Bưu cục cũng không có gì. Dương Gian ngôn ngữ bình thản. Để Lý Dương không khẩn trương như vậy. Nhìn ra, cứ việc Lý Dương đã trưởng thành rất nhiều. Nhưng là vẫn như cũ vô cùng kiêng kỵ cái này Quỷ Bưu cục. Có lẽ cái này cùng hắn khống chế quỷ có liên quan. Hắn tại quỷ bưu cục bên trong tổng có thể cảm giác được lệ quỷ tồn tại. Lý Dương nhẹ gật đầu, cũng không có nhiều lời. Đẩy cửa vào, khụ khụ, một tiếng mang theo bệnh nặng ho khan vang lên. Các ngươi không nên ở đây. Thanh âm này rất quen thuộc, là đại hán thành phố người phụ trách Tôn Thụy. Danh hiệu, bệnh quỷ, Dương Gian thần sắc hơi động. Hắn nhớ ra rồi, Tôn Thụy còn lưu tại quỷ bưu cục tầng 1. Tính toán thời gian đã chi ít nửa tháng. Có thể tại nơi này đợi bên trên nửa tháng còn sống. Cái này không chỉ là năng lực đơn giản như vậy, còn có đầy đủ ý chí kiên cường. Là ta, Tôn Thụy, Dương Gian đẩy cửa vào, dẫm tại cái kia cũ kỹ sàn nhà bằng gỗ bên trên. Nghe chung quanh ẩm ướt âm u không khí, lần nữa về tới quỷ bưu cục tầng một đại sảnh. Đại sảnh có một cái cũ kỹ quầy hàng. Một vị một mặt bệnh trạng, phảng phất một cỗ thi thể nam nhân xử lấy một cây kim sắc thủ trượng nhắm mắt lại ngồi ở chỗ đó. Thân thể thẳng tắp mà cứng ngắc. Tại quầy hàng một bên, một chiếc cũ kỹ ngọn đèn có chút chập chờn, phát ra cái này mờ nhạt ánh sáng. Cái kia dầu thắp tựa hồ rất kỳ quái. Thiêu đốt quá trình bên trong thả ra một loại sẽ vung đi không được hôi thối. Giống như thi thể thối giữa khí tức đồng dạng. Trừ cái đó ra, trên quầy còn có một thanh thương. Bất quá đạn tựa hồ đã đánh hết. Bởi vì thương không có lên đạn. Nghe được Dương Gian thanh âm, Tôn Thụy bỗng nhiên mở mắt. Cái kia con mắt chết lặng, mệt mỏi, ảm đạm vô quang, dài đầy đục ngầu tơ máu. Dương đội ngươi quả nhiên trở về. Ta còn cho là ngươi đã chết tại đưa tin nhiệm vụ ở trong. Tôn Thụy nhìn thấy Dương Gian về sau lộ ra rất kinh ngạc. Lại đã tuôn ra một vòng vui sướng. Dương Gian nói ra, vì sao lại hỏi như vậy? Bưu cục nghi là đã không kiểm soát. Nơi này đã tương đương đáng sợ. Trên lầu người mang tin tức đều tại tử vong. Tôn Thụy nói, hắn chỉ lầu bên trên, là chỉ tầng 3, lầu 4 người mang tin tức. Bởi vì từ khi Dương Gian tiến vào quỷ bưu cục về sau, tầng 1, tầng 2 người mang tin tức đã chết hết, tầng 3 người mang tin tức còn có một số không có tham gia cùng lần trước 301 phòng đưa tin nhiệm vụ. Sở dĩ còn có lưu sống, tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống, thế giới duy nhất pháp sư. Cách chương.